Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, bóng yêu. Mạt Hy lộ ra kinh hãi chi sắc nói, trừ rồi Viêm con trai cùng Thủy Tinh Linh, còn có cái gì? Diệp Sát buông tay nói, không rõ lắm, vẫn là phôi thai, nói không rõ ràng cụ thể là cái dạng gì. Có thể tại cái bóng bên trong chui vào chui ra. Cái bóng bên trong, Mạt Hy nỉ non nói, đi, chúng ta đi kiếm đại hiền giả. Diệp Sát nói, có vấn đề gì không? Mạt Hy nói, đương nhiên là có vấn đề. Ta còn là lần đầu tiên biết rõ, có người có thể dung hợp 3 loại sứ đồ lực lượng. Nên biết rõ, liền xem như sứ đồ, bọn hắn ẩn chứa lực lượng, loại hình cũng đều là hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn chưa nghe nói qua có thể đồng thời hấp thu. Rời đi phòng huấn luyện, Mạt Hy mang theo Diệp Sát lần nữa chạy tới Teratus chỗ này tầng hầm. Sau đó thỉnh giáo Teratus, 3 bộ sứ đồ. Teratus nhíu mày nói, tất cả sứ đồ lực lượng đều đã thể hiện ra tới rồi sao? Trước đó chỉ có Viêm con trai. Diệp Sát mở ra bàn tay nói, hiện tại giống như có 2 cỗ rồi. Diệp Sát bàn tay bên trong tuôn ra cái bóng đồng dạng đồ vật, nhanh chóng bao trùm rồi Diệp Sát thân thể. Sau đó Diệp Sát liền hướng chính mình cái bóng bên trong chìm xuống dưới. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Một giây sau, tại trần nhà một mảnh bóng dâm nội, Diệp Sát chậm rãi chui ra, treo ngược tại rồi nơi đó. Diệp Sát nói, đại khái chính là như vậy. Teratus nói, là bóng yêu. Mạt Hy nói, bóng con trai. Teratus gật đầu nói, tình huống như vậy rất ít gặp. Diệp Sát từ trần nhà trên nhảy rơi xuống tới nói, rất ít gặp chính là đã từng xuất hiện. Teratus gật đầu nói, cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm trên có tương quan ghi chép. Căn cứ ta hiện nay phiên dịch ra đến ghi chép, loại tình huống này hết thảy xuất hiện rồi 4 lần. Diệp Sát nói, có thể nói đến nghe một chút sao? Teratus nói, có 2 lần tình huống tương tự. 2 tên hấp thu rồi sứ đồ lực lượng người tiến hành tranh đấu. Phe thắng lợi, chiếm lấy rồi một phương khác sứ đồ lực lượng. Bất quá, này 2 lần tình huống, ngươi hẳn là không có cái gì tham khảo tính. Diệp Sát nói, vì cái gì? Teratus nói, hai người kia thu được sứ đồ lực lượng, đều đến từ một loại phi thường cổ quái sứ đồ. Loại này sứ đồ tại ghi chép bên trong rất ít, bởi vì xuất hiện số lần cũng rất ít. Đại khái trên, loại này sứ đồ năng lực là cướp đoạt hết thảy cho mình dùng. Cho nên, ta xưng nó là thôn phệ. Chờ một chút, Diệp Sát nói, ngươi mới vừa nói xuất hiện số lần rất ít, khó nói xuất hiện sứ đồ vẫn là không cố định. Teratus nói, căn cứ ghi chép, mỗi lần mặt thế giáng lâm thời điểm, xuất hiện sứ đồ số lượng là cố định, nhưng là, sứ đồ chủng loại lại có rất nhiều, nhiều đến 30 mấy loại, còn vẻn vẹn ghi lại. Mạt Hy nói như vậy, lần trước mặt thế thời điểm, xuất hiện qua Viêm con trai, này một lần mặt thế, Viêm con trai khả năng còn sẽ xuất hiện, dù là trước đó Viêm con trai đã bị xử lý qua rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng này một lần xuất hiện sứ đồ, đuổi kịp một lần mặt thế lúc xuất hiện qua, chủng loại hoàn toàn không có trùng điệp, cũng là có khả năng. Diệp Sát nói, ta vừa rồi chiến đấu Viêm con trai. Mạt Hy nói, dĩ nhiên không phải ngươi đã từng gặp được qua, mà là tại cái nào đó văn minh bị hủy diệt lúc xuất hiện qua Viêm con trai. Ngay lúc đó mọi người dùng thủ đoạn đặc thù, đem Viêm con trai chiến đấu hình ảnh cho ghi xuống. Sau đó đại hiền giả lợi dụng một chút phương pháp, có thể để cho những này chiến đấu hình ảnh tái hiện. Đồng tiến đi chiến đấu mô phỏng, dùng cho huấn luyện. Teratus nói, cho nên, ghi chép bên trong liên quan tới thôn phệ tình huống, đối với ngươi mà nói không có một chút tác dụng nào. Bởi vì có thể hấp thu cái khác xứ đồ lực lượng. Bản thân bắt nguồn từ thôn phệ xứ đồ lực lượng. Diệp Sát nói, còn có thừa xuống hai loại tình huống đâu. Teratus nói, loại thứ ba ghi chép, kia người sử dụng xứ đồ thân thể. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, ăn hết. Teratus lắc đầu nói, hắn thân thể bởi vì chiến đấu bị hủy, sau đó lợi dụng y học thủ đoạn, đem chính mình còn sót lại đại não, huyết dịch, còn có một chút khí quan, đều cấy ghép đến rồi xứ đồ trong thân thể. Về sau hắn đạt được rồi xứ đồ lực lượng, sau đó bắt đầu săn giết cái khác xứ đồ, đồng thời mỗi lần khiến cho đồ huyết dịch, cùng nào đó dạng khí quan cắm vào trong cơ thể, tiến hành thay đổi, cuối cùng hắn nắm giữ rồi nhiều loại xứ đồ lực lượng. Diệp Sát nói, ta cũng không có làm qua chuyện như vậy, ta biết rõ, Teratus nói, bất quá. Người hấp thu xứ đồ lực lượng phương pháp là trực tiếp ăn hết. Cho nên, khả năng có dị khúc đồng công địa phương. Đoạn này ghi chép vẫn là có giá trị tham khảo. Diệp Sát nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. Sau đó nói, cuối cùng ghi chép đâu? Teratus nói, cuối cùng ghi chép. Thẳng thắn nói, kỳ thực càng không có giá trị tham khảo. Đó là một cái phi thường xa xôi văn minh. Gọi là Thái Hy Bói, bọn hắn tại văn minh thời kỳ cường thịnh, nhân khẩu cũng bất quá vừa mới phá vạn, trình độ khoa học kỹ thuật rất tầm thường, có một ít đồ điện, nhưng còn không có phát minh máy tính, đại khái tương đương với lần này mặt thế giới tiến đến trước đó. Trình độ khoa học kỹ thuật rút lui 200 năm loại kia tiêu chuẩn. Diệp Sát nói, có thể bị hủy diệt văn minh. Bình thường mà nói, đều có đáng giá bị hủy diệt giá trị. Teratus nói, đúng vậy, Thái Hy Bói thân người tài to lớn, lực lớn vô cùng, bọn hắn là trời sinh chiến sĩ, là ngay lúc đó lục địa mạnh nhất giống loài, hoàn mỹ nhất chiến đấu cơ thể. Bọn hắn hình ngoài cùng nhân loại tương tự, xem như là cùng một loại sinh vật tiến hóa phát triển. Mặc dù trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật phương diện phát triển có hạn, nhưng ở sinh vật tiến hóa phương diện, bọn hắn thậm chí dẫn trước nhân loại mấy cái thế kỷ. Bọn hắn một cá nhân cũng có thể diệt hết nhân loại một tòa thành thị. Bọn hắn có thể nói là vượt ngang lịch sử, người mạnh nhất hình sinh vật. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Teratus nói, sau đó... Bọn hắn không chỉ đem sứ đồ xử lý rồi, liền trở về Noe sứ đồ cũng bị xử lý rồi. Dựa vào, Diệp Sát nhịn không được mắng rồi một câu. Đây cũng quá biến thái. Mạt Hy nói, kia mạt thế kết thúc rồi sao? Không có, Teratus nói, Thái Hy Bói người đối với làm bản thân lớn mạnh lực lượng vô cùng si mê. Bọn hắn chọn lựa ra rồi cường đại nhất chiến sĩ. Ý đồ đạt được xứ đồ lực lượng, thậm chí Noe xứ đồ lực lượng, dùng cái này lớn mạnh chính mình. Về phần bọn hắn làm sao làm được, thật có lỗi, ghi chép Thái Hy Bói tấm bia đá kia là đứt gãy. Thiếu thốn rồi một đoạn này, Diệp Sát nói, kia cuối cùng kết quả đây. Bọn hắn thành công rồi, Teratus buông tay nói, kia bị tuyển ra người tới. Dung hợp tất cả xứ đồ lực lượng, sau đó Thái Hy Bói người liền bị tiêu diệt, bởi vì kia người thành rồi mới Noe xứ đồ, mà lại Thái Hy Bói văn minh tựa hồ là duy nhất bị Noe xứ đồ ra tay cưỡng ép hủy diệt văn minh. Mạt Hy nói, tự gây nghiệt không thể sống. Diệp Sát nói, những cái kia chuyện không trọng yếu. Bây giờ không phải là đang nói ta vấn đề sao? Teratus cười nói, cùng ngươi nói những này, chính là để ngươi không nên quá lo lắng. Trước kia xuất hiện qua loại tình huống này, một cá nhân đồng thời nắm giữ mấy loại xứ đồ lực lượng. Mặc dù ngươi làm đến này một chút phương pháp, cùng ghi chép bên trong đều không giống nhau, nhưng cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.